Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, Thân Kiếm Hợp Nhất Đại Thành. Giang Phiêu Tiết bất đắc dĩ mang theo Tô Nghĩa tiến nhập mật thất. Đều lần nữa cho Tô Nghĩa tuyển một gian. Trước đó cái kia một gian đều bị đánh cho lưa thưa nát. Tiếp tục nữa mà nói rất có thể sẽ đổ sụp rơi. Tô Nghĩa tiến vào mật thất, lấy ra một khỏa cực phẩm linh tinh bắt đầu hút thu lại. Một khỏa cực phẩm linh tinh không đủ đem tiêu hao linh khí toàn bộ bổ sung. Nhưng tu luyện mấy lần thân kiếm hợp nhất lại đầy đủ. Tô Nghĩa, một khỏa cực phẩm linh tinh cứ như vậy dùng hết. Ngươi cũng quá phá của đi. Chí năng chiến xa có chút thịt đau nói. Tô Nghĩa cho dù muốn tu luyện kiếm hệ thần thông, hoàn toàn có thể đợi đến linh khí khôi phục về sau. Dạng này trực tiếp tiêu hao một khỏa cực phẩm linh tinh. Thật sự là không sáng suốt. An Tước An sao biết rõ Hồng Học Chí. Tô Nghĩa khinh thường nói. Cực phẩm linh tinh hoàn toàn chính xác chân quý. Nhưng nếu là có thể một mạch mà thành đem thân kiếm hợp nhất tu luyện đại thành. Thực lực chắc chắn tăng vọt một mảng lớn. So với thực lực tăng vọt, một khỏa cực phẩm linh tinh lại đáng là gì? Người trước tu luyện thành công rồi nói sau. Chí năng chiến xa không phục nói ra. Ngươi đối năng lực của ta vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Lần nữa lấy ra Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm. Làm lôi linh khí rót vào đến Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm phía trên thời điểm. Một cỗ lẫm liệt kiếm ý tiêu tán mà ra. Hắn lúc này, tựa như hoàn toàn cùng Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm dung hợp lại cùng nhau. Kiếm cũng là hắn. Hắn cũng là kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Thiên hạ vô địch. Tô Nghĩa giống như có điều ngộ ra, cầm trong tay Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm hướng phía trước thả người nhảy lên. Một đạo ánh kiếm màu xanh lam bốn phía mà ra, qua trong giây lát tràn ngập tại cả tòa trong mật thất. Cái kia kinh khủng kiếm khí sát phạt chi ý, như muốn đem không khí đều cắt nát một dạng, khí thế thật là đáng sợ. Chí năng chiến xa cả kinh sững sờ. Sau một khắc, Tô Nghĩa hóa thành một thanh cự hình trường kiếm, lấy thẳng tiến không lùi chi thế bắn dọi đến mật thất trên vách tường. Đã thấy cứng rắn vách tường như là giấy một dạng, ào ào phá vỡ đi ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cả tòa vách tường run lên bần bật về sau. Lúc này vỡ vụn một cái lỗ thủng to lớn, đúng là trực tiếp đả thông đến mật thất bên ngoài. Mật thất bị đánh nát rồi. Giang Phiêu Tiết thấy cảnh này thời điểm, cả người đều ngốc trệ. Mật thất vách tường không chỉ có là dùng cứng rắn cự thạch lũy thế mà thành. Càng là dày đến 1 mét. Thế mà bị đánh xuyên rồi. Tô Nghĩa cái này một cái kiếm thuật thần thông uy lực đạt đến loại nào trình độ kinh khủng. Chỉ sợ tụ phách cảnh lục trọng đối mặt. Cũng sẽ không tốt hơn a. Nghĩ đến Tô Nghĩa mới tụ phách cảnh nhất trọng. Lại có thể nắm giữ bực này tăng mạnh chiến đấu lực. Đem Phiêu Tuyết hoảng hốt lên. Rốt cục đại thành. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt lên, thân kiếm hợp nhất đại thành, cũng coi là nhiều một chương cường đại bảo mệnh lá bài tẩy. Bất quá khi nhìn đến trên vách tường to lớn cửa động lúc, hắn lại cảm giác có chút ngượng ngùng. Trước đó mới đưa một gian mật thất phá hư không còn hình dáng. Lần này càng là trực tiếp cho đánh xuyên qua, quả thật có chút không tưởng nổi. Ngày sau đang còn muốn mật thất tu luyện. Giang Phiêu Tiết khẳng định phải cân nhắc một chút. Tô Nghĩa, ngươi có chút nghiêu bức a. Chí năng chiến xa hưng phấn kêu to. Hiện tại ta cảm thấy ngươi có 2% hy vọng trở thành Tô Thần tiền bối như thế chí cường giả. 2%, Tô Nghĩa khóe miệng giật một cái. Cái này đặc biệt tại khen ngợi ta đây. Vẫn là tại nói móc ta. Tô Nghĩa cũng không có nói thêm cái gì. Cầm lấy chí năng chiến xa đi ra mật thất. Đối với Giang Phiêu Tuyết nói ra, Giang sư tỷ không có ý tứ a, lại hủy một kiện mật thất, không có việc gì. Giang Phiêu Tuyết tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa liếc một chút, hỏi, Tô Nghĩa, thiên phú của ngươi tinh cấp không phải một tinh a? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.